nghị luận nhau nhau. Linh tính thật cường đại, rất có thể thật là một kiện linh khí. Một khẩu Phật chung lớn như thế, sợ rằng nặng quá 30 vạn cân. Nếu ta có được khẩu Phật chung này, chiến lực có thể gia tăng gấp đôi. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trên người Sơ. Sơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tuổi trẻ tài tuấn kia. Liền do thám được rõ ràng tu vị của bọn hắn. Đều là tu sĩ cấp bậc thiên mệnh. Trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như tinh anh trong tinh anh. Trong đó tu vị cao nhất vậy mà đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng. Trong một đời tuổi trẻ tuyệt đối xem như bá chủ. Đám tu sĩ trẻ tuổi này chỉ sợ lai lịch bất phàm. Nói không chừng xuất từ tiên môn đại giáo nào đó. Nhất định có cao nhân đi tới Đồng Lô Sơn. Ngược lại không tiện đánh chết bọn hắn. Những ý nghĩ này đều hiện lên trong nháy mắt. Phong Phi Vân biểu lộ hơi chất phác, nhẹ nhàng nắn vuốt tròn râu dê trên cằm. Hòa thiện cười nói: công tử thật sự là hảo nhãn lực a. Tại hạ Vân Phi Thiên, chính là mộ tán tu. Khi còn bé từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã học được một chút tu luyện chi pháp. Lần này nghe nói Phật môn Thánh Điển Kim Tàm Kinh đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân, liền muốn đi thử vận khí xem sao. Sau khi nghe nói hắn chỉ là một tán tu, đám tuổi trẻ tài tuấn kia đều lộ ra một chút khinh thường. Chẳng qua chỉ là được một tu sĩ Phật môn chỉ điểm thôi, tu vì sao có thể sánh với đệ tử xuất thân từ cổ chi tiên giáo như bọn họ chứ? Chỉ bằng chút tu vị đó của ngươi còn muốn từ trong tay ma đầu Phong Phi Vân kia đoạt được Kim Tàm Kinh, thật sự là không biết lượng sức. Ngươi đến cùng có biết Phong Phi Vân mạnh bao nhiêu không? Đại sư huyên Tiêu Thiên Nhạc mang theo vài phần mỉa mai, trong lòng lại cảm thán. Vừa nghe đến Kim Tàm Kinh xuất thế, thật sự là A Miêu A Cẩu gì cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Thật đúng là cho rằng mình vận khí bảo thiên, có thể giấm vận khí cướp chó đạt được Kim Tàm Kinh sao? Những tuổi trẻ tài tuấn kia cũng đều lộ ra thần sắc như cười như không. Trong lòng thầm nghĩ, những tán tu này thật quá vô tri, không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cũng không có tin tức tình báo mau lẹ nhất, căn bản không biết tu vị Phong Phi Vân khủng bố cơ nào. Chỉ bằng vào chút tu vị đó của hắn còn không đủ cho Phong Phi Vân nhét kẻ răng. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia rốt cuộc không có nửa phần khách khí nữa. Dùng một loại ngữ khí thượng vị giả nói với hạ vị giả. Nói: khẩu Phật trung cấp bậc linh khí này của ngươi là từ đâu đến được? Đây chính là do vị tiền bối Phật môn từng chỉ điểm ta tu hành tặng, tên là Thanh Long Trung. Phong Phi Vân thành thành thật thật nói: linh khí người có đức được. Khẩu Thanh Long Trung này cùng ngươi vô duyên. Đặt ở trên tay của ngươi, sẽ chỉ khiến Chu Ngọc bị long đong. Ngược lại có chút thân cận với ta, không bằng ngươi đưa nó cho ta đi. Ta có thể phát huy ra uy năng vốn có của Thanh Đồng Trung, khiến nó tách ra hào quang, uy chấn một phương. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia thản nhiên nói: cái gọi là người có đức được kỳ thật chính là xem tu vị ai mạnh hơn thôi. Mấy tuổi trẻ tài tuấn tu vị cao tuyệt khác cũng đứng ra nói: người tu Phật các ngươi chú ý một chữ duyên. Ta tu luyện Thanh Long chiến khí, cùng khẩu Thanh Long chung này hữu duyên, chuyển tặng cho ta mới sẽ không khiến người tài giỏi không được trọng dụng. Chu Ngọc bị long đong, lại có mấy tuổi trẻ tài tuấn đứng ra, đều mơ tưởng đạt được Thanh Long chung. Không ai nhường ai, dĩ nhiên đã bỏ Phong Phi Vân qua một bên. Khẩu Thanh Đồng chung này ta sẽ không tặng cho bất cứ kẻ nào, đây chính là một kiện linh khí ta muốn giữ để mình dùng, Phong Phi Vân nói. Lời kia vừa thốt ra, đám tuổi trẻ tài tuấn vốn vẫn còn tranh chấp không ngớt liền đều dừng lại. Thiếu niên phú quý đầu đội lam tinh cổ quan kia cười lạnh nói: ngươi gọi Vân Phi Thiên đúng không? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đang cầu ngươi sao? Nhìn ngươi cũng sống một bó to tuổi rồi, thức thời một chút thì tự mình thả Thanh Long chung xuống, sau đó xéo đi. Nếu để cho ta đồng thủ, ngân ngân. Lâm Tế Bách có chút nhìn thần sắc không vui của Dụ Hâm sư muội, trong lòng cười lạnh: tên đần Triệu Mộc Ngôn này,

chương 1084. Quần hùng tụ tập Đồng Lô Sơn. 2. Có 4 người trẻ tuổi tài tuấn muốn từ phía sau lưng đánh lén Phong Phi Vân. Bọn hắn đồng thời tế ra bổn mạng pháp khí, muốn đánh cho Phong Phi Vân trở tay không kịp. Phong Phi Vân đột nhiên quay người, trong miệng hét lớn một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía. Gơm, à, to, to, to, to. Một tiếng giống to, trong miệng thốt ra kim mang vô tận, ngưng tụ thành một đầu thần sư màu vàng cao hơn 10 mét, đánh bay toàn bộ 4 tên tuổi trẻ tài tuấn đánh lén kia ra ngoài. Bảo y trên người nghiền nát, tóc tán loạn, trên làn da nổi lên huyết châu. Một người tu vi khá thấp trong đó thất khiếu đều đang đổ máu, thiếu chút nữa đã bị sống chết. Cái này, đây là Phật nộ sư tử hống. Liễu Dụ Hâm mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tán tu gọi là Vân Phi Thiên này vị quá cường đại, tuyệt đối là một vị cao nhân Phật môn. Uổng thay vừa rồi mình còn muốn khuyên hắn vứt bỏ Phật trung đào mệnh. Thật sự là buồn cười. Cường giả như hắn, cho dù là sư tôn của mình ra tay cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân tự nhiên không biết Phật nộ sư tử hống gì cả. Bất quá chỉ là dùng kim tầm Phật khí ngưng tụ ra biểu hiện giả dối của sư tử hống thôi. Hắn lạnh lùng nói, đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo các ngươi thật sự quá đáng giận. Vậy mà dưới ban ngày ban mặt cường đoạt linh bảo, cái này có khác gì với tà đạo đâu chứ. Nói xong Phong Phi Vân liền đi tới chỗ Tiêu Thiên Nhạc, dọa cho Tiêu Thiên Nhạc liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất, líu lo thưa dạ nói, ta, Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta có 3 vị lão tổ đều đã đến ngoại vi Đồng Lô Sơn. Nếu ngươi giết ta, cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thấy Tiêu Thiên Nhạc bị dọa đến rất ức như thế, Liễu Dụ Hâm quả thực vô cùng thất vọng. Từ sau khi Nhật Nguyệt Tiên Giáo đệ nhất thiên tài Triệu Tùng Dương chết trong tay Phong Phi Vân trong cuộc chiến phò mã, một đời tuổi trẻ Nhật Nguyệt Tiên Giáo thật sự không còn một thiên kiêu nào ra hồn nữa rồi. Vân tiền bối, chuyện này là Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta đã làm sai trước, Dụ Hâm xin lỗi ngươi, hy vọng tiền bối có thể tha cho bọn hắn một mạng. Liễu Dụ Hâm tuy rằng cũng có chút phản cảm với sư huynh này, nhưng bọn hắn dù sao chính là thiên tài cao cấp nhất Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Nếu chết ở chỗ này, đối với Nhật Nguyệt Tiên Giáo mà nói chính là tổn thất thật lớn. Phong Phi Vân có chút nhìn thiếu nữ này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này mặc như lê hoa, phấn đại hồng trăng, thanh y vân đái tung bay trong không khí, có một loại vẻ đẹp mềm mại, tựa như tiên nga bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Trên đầu của nàng cột lấy búi tóc thật dài, đen nhánh mà sáng bóng, cài một cây châm cổ xưa, đôi tai tuyết trắng đeo khuyên tai ngọc thạch màu son, khiến tuyết cơ chung quanh ánh thêm vài phần hồng nhuận phơn phớp. Trông thấy Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào mình, khiến cho nàng lập tức có chút khẩn trương, líu lo nói, tiền bối, không tệ, không tệ. Phong Phi Vân sờ lên chòm râu trên cằm, hít mắt cười cười, nói, nếu cô nương ngươi đã cầu tình cho bọn hắn, vậy ta liền tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng nếu còn có lần sau thì đừng trách lão phu ra tay vô tình. Phong Phi Vân nói xong lời này, lại đánh giá ngọc thể Liễu Dụ Hâm một phen, lúc này mới cười một tiếng dài, ôm lấy thanh long Phật trung, chậm rãi rời đi. Thẳng đến khi xác định Phong Phi Vân đã đi xa, Liễu Dụ Hâm mở thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt Vân Phi Thiên này thật sự rất cổ quái, thật giống như có thể nhìn xuyên thấu áo bào nàng vậy. Trực giác nói cho nàng biết, đây tuyệt đối không phải một người tốt. May mắn hắn đi rồi, bằng không thì rất khó đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Lão sát quỷ. Thẳng đến khi Phong Phi Vân đi xa, Lâm Tế Bách mới tức giận nói, Vân Phi Thiên này quả thật quá ghê tởm, rõ ràng dám dùng ánh mắt khinh nhường Dụ Hâm sư muội. Chúng ta đến Đồng Lô Sơn, nhất định phải bẩm báo chuyện này ấy vì sư thúc tổ, để bọn hắn xuất đầu cho Dụ Hâm. Tiêu Thiên Nhạc hung ác nói, vốn bọn hắn muốn cướp đoạt thanh long trung trong tay Phong Phi Vân, đã làm sai trước, nhưng bây giờ lại đổ tất cả chuyện ác lên trên người Phong Phi Vân. Hơn nữa lý do còn là Phong Phi Vân dùng ánh mắt tiết độc Liễu Dụ Hâm. Có thể tưởng tượng, sau khi bọn hắn tiến đến Đồng Lô Sơn, tất nhiên sẽ miêu tả Phong Phi Vân cực kỳ thối nát. Cuối cùng bọn hắn mới không thể không ra tay giáo huấn tên vô sỉ Phong Phi Vân kia. Nhưng tu vị đối phương rất cao, ngang ngược không nói đạo lý, đánh ấy sư huyên để bọn hắn đều trọng thương. Trưởng bối Nhật Nguyệt Tiên Giáo sau khi biết được chuyện này nhất định sẽ phẫn nộ nhảy ra. Vì thể diện của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, cũng sẽ tìm tới Phong Phi Vân, hào hào giáo huấn hắn một phen, thậm chí trực tiếp chém giết. Chỉ có Liễu Dụ Hâm có chút nhíu mày. Nếu thật sự để bọn hắn nói vậy, vậy thì thanh danh của nàng cũng sẽ bị phá hủy. Bảo nàng về sau còn gặp người thế nào đây? Cho dù trấn áp được Vân Phi Thiên kia, nàng cũng sẽ bị toàn bộ tu tiên giới chế nhạo. Đã đến biên giới Đồng Lô Sơn, tuy rằng Phong Phi Vân biết rõ khẳng định có rất nhiều tu sĩ đuổi đến đây, nhưng lúc hắn đuổi tới vẫn bị số lượng tu sĩ trước mắt dọa cho hoảng sợ. Không chỉ có cường giả đỉnh tiêm các đại tiên môn gia tộc, mà ngay cả tài tuấn một đời tuổi trẻ cũng đuổi đến không ít. Còn có vô số trưởng giáo và đệ tử của môn phái nhỏ đều đến. Nhân số đông đảo, tu sĩ khắp đi khắp đầy đất. Tu sĩ tà đạo, tăng nhân Phật môn, lão giả đạo môn, tài tuấn tiên giáo. Những tu sĩ này đều tự động phân ra khu vực nhất định, thế lực giao hảo với nhau tụ tập một chỗ. Mà thế lực có thù oán cũng không đánh đập tàn nhẫn. Không chỉ có thần tấn vương triều, Phong Phi Vân còn thấy được cả tu sĩ cường đại đến từ Ngọc Càn vương triều và Thiên Long vương triều. Một nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại, xinh đẹp tuyệt luôn, ngồi trên một cái giường ngọc cao cao, vai nửa lộ, quyến rũ động lòng người. Đám cường giả Thiên Long vương triều vậy mà đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có mấy lão giả đứng ở sau lưng nàng, là hắn. Phong Phi Vân rất xa nhìn ra xa, đặt tới hơn 10 dặm. Sau khi thấy được nữ tử thân thể mềm mại ôn nhu nằm trên giường ngọc kia, lập tức có xúc động muốn chọc mù mắt mình. Không nghĩ đến tên nhân yêu Long Thanh Dương chết tiết kia cũng đến. Rõ ràng đến nhiều người như vậy, khó trách ngay cả tu sĩ một đời tuổi trẻ của Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng có thể tiến vào Thập Vạn Sơn Hà. Xem ra ngoại vi Thập Vạn Sơn Hà đã thật sự buông lỏng rất nhiều. Những người này đều tụ tập ở bên ngoài Đồng Lô Sơn, cũng không liều lĩnh, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Màn đêm buông xuống, liếc nhìn lại, tràn đầy ngọn đèn dầu. Có rất nhiều tu sĩ nhóm lửa trong rừng cây, dựng lên lều vải. Có đang ngồi xuống tu luyện, tay cầm linh thạch, mở ra mệnh huyệt, vầng sáng mờ mịt. Có ngồi ở bên cạnh đống nướng thịt dị thú, miệng lớn uống rượu, một bên đang bàn luận chuyện gì đó. Chương 1085, lại thấy Hoàng Phong Đại Đạo. Một, ánh mắt Phong Phi Vân chú ý tới một đống lửa ở cạnh vách núi. Trên đống lửa đặt mấy khối gỗ to, hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ tràn đầy. Ở bên cạnh đống lửa, có một đám hán tử ăn mặc kỳ lạ cổ quái. Có trên mặt có vết đao chém, có thiếu con mắt, có trên lưng còn quấn kim tuyến linh xà. Trên người mang theo một loại khí tức hung hãn, thập phần dọa người. Binh khí trên người bọn họ đều thập phần thô ráp. Có cầm đại khảm đao, có lưng cóng lang nha bổng, có cầm thiết chùy to nhu cối xay. Bọn hắn đang uống rượu ăn thịt, trong miệng lộ vẻ thô tục. Những tu sĩ khác đều cách bọn họ rất xa, khinh thường ở cùng bọn hắn. Đây là một đám người hồ đồ. Nhị đương gia, ngươi nhìn ả đàn bà kia thật làm dáng a. Trong tay Vu Cửu cầm một cái điều chảo màu vàng kim ấm ánh, đã bị nướng chín. Một bên gặm, một bên nhìn thẳng vào Long Thanh Dương nằm trên giường ngọc ở xa xa, tay đầy dầu mỡ, không ngừng lau lên áo. Bên cạnh, một tên đạo tặc sáng người nhỏ bé, lưng hùm vai gấu, mặt đen, mắt to, mặt mũi đầy râu tia tát một cách lên mặt hắn, mắng to: không tiền đồ thích thì cứ đến đi, đạo tặc lớn lên rất giống đại tinh tinh này chính là nhị đương gia của Hoàng Phong lĩnh. Ta chỉ nhìn em thôi. Vu Cầu hậm hực nói. Con mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên người Long Thanh Dương. Bỗng dưng, Long Thanh Dương ở xa xa tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn. Cái cổ trắng ngọc mềm mại quay lại. Nhu tình như nước cười cười với hắn. Trong sóng mắt tràn đầy thu thủy. Bành, Vu Cầu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, điều chảo trong tay rơi trên mặt đất, thân thể tựa như hóa đá vậy ba. Nhị đương gia lại tát tới một cái, đánh cho Vu Cầu ngã xuống đất, đầu đâm vào trên tảng đá, mắng to. Không có tiền đồ. Nhị đương gia cũng nhìn thoáng qua nữ tử yêu mị ở phương xa. Lập tức cũng co rút toàn thân. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Thần thần bí bí nói. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là Phong Phi Vân. Đây chính là đại đương gia phân phó. Cũng không nên vì một người đàn bà mà làm lỡ đại sự. Đám đạo tặc này đúng là Hoàng Phong đại đạo. Từ biên thủy Nam Thái Phủ bôn tập hơn 10 vạn dặm. Đuổi đến thập vạn Sơn Hà. Yên tâm. Hiện giờ tất cả mọi người đã tụ tập đến bên ngài Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân tất nhiên cũng sẽ đuổi đến góp náo nhiệt. Đến lúc đó lão nương ta sẽ giáo huấn hắn. Hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn cùng chúng ta quay về Hoàng Phong lĩnh. Một nữ tử lưng cõng thiết cung, mặt da thú ngắn, vỗ đùi, hào hùng trùng thiên nói. Cô gái này nhìn qua chỉ chừng 28, 29 tuổi. Gọi là Tu Hoa Thập Tam Nương. Lớn lên coi như rất có hàm xúc thuộc nữ. Hai chân dưới da thú ngăn kia thập phần mười mà. Co giãn mười phần. Nhưng trên người lại mang theo phỉ khí đầm đặc. 3 năm trước mới gia nhập Hoàng Phong lĩnh. Đã trở thành vị đương gia thứ tư của Hoàng Phong lĩnh. Nghe được lời của Tu Hoa Thập Tam Nương, đạo tặc ở đây lập tức đều cuồng tiếu. Có người trêu chọc nói. Phong Phi Vân tuy rằng là dâm phỉ số 1 Hoàng Phong lĩnh, nhưng lại cũng rất kén chọn. Tứ đương gia nếu trẻ lại 200 tuổi, hắn đoán chừng sẽ để mắt đến ngươi. Chỉ là hiện giờ nha. Bành, đạo tặc vừa mới lên tiếng kia trực tiếp bị Tu Hoa Thập Tam Nương tát bay, đụng vào trong lòng núi. Cả buổi mới từ bên trong bò ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi dưới đất, không dám cười thêm nữa. Tất cả đạo tặc đều câm như hến. Sau nửa ngày mới có người nói. Đại đương gia đã rất nhiều năm không ra mặt rồi. Không nghĩ đến lần này ra mặt dĩ nhiên là vì Phong Phi Vân. Nhị đương gia, ngươi nói Phong Phi Vân có phải là con riêng của đại đương gia không? Nhị đương gia rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, khả năng con riêng không lớn, nhưng khẳng định quan hệ không tầm thường. Nghe lão Tam nói, trước đó lần đầu Phong Phi Vân đến Hoàng Phong lĩnh, đại đương gia đã đi ra một lần, còn giao Hồng Loan yêu kiếm cho lão Tam. Sau đó chuyển giao cho Phong Phi Vân. Đại đương gia Hoàng Phong lĩnh thập phần thần bí, cơ hồ rất ít ra mặt. Chỉ có nhị đương gia và tam đương gia mới gặp qua hắn mấy lần. Người khác ngay cả hình dạng của hắn cũng không biết. Chỉ biết hắn là một người cực kỳ hung ác. Phong Phi Vân đứng ở đàng xa, tai nghe tám hướng, mắt nhìn xung quanh, tự nhiên nghe không lọt một chữ nào. Trong mắt sinh ra thần sắc hồ nghi. Hồng Loan yêu kiếm dĩ nhiên là từ trong tay Hoàng Phong lĩnh đại đương gia truyền ra. Chẳng lẽ vị đại đương gia thần bí kia chính là cái thế yêu nhân trong truyền thuyết sao? Trước khi Hồng Nhan chết, để lại một phong thư. Trên thư cũng nói đến cái thế yêu nhân. Bí mật năm kiện thần y nàng cũng là từ trong miệng cái thế yêu nhân biết được. Hồng Loan hỏa thường trên người nàng cũng là cái thế yêu nhân truyền cho nàng. Cái thế yêu nhân này xem ra thật sự có quan hệ rất lớn với mình. Ngay khi Phong Phi Vân muốn tiến đến dò thám tin tức về Hoàng Phong lĩnh đại đương gia thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận. Sư bá, chính là hắn. Chính là hắn đả thương đại sư huyên và triệu sư huyên bọn hắn. Lại dùng ánh mắt tiết độc rồi hâm sư muội nữa. Một đám tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo ôm lấy một trung niên nhân khí độ phi phàm, vây quanh lấy Phong Phi Vân ở giữa. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Phong Phi Vân. Chỉ có thiếu nữ gọi là Dụ Hâm kia mang theo vài phần ngượng ngùng, một mực cúi đầu theo sát sau lưng người trung niên kia.

hai người các ngươi cùng lên đi. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan đều hơi sững sờ. Chợt liền không hề tranh chấp ai xuất thủ trước nữa. Người trước mắt này tựa hồ so với bọn hắn còn muốn ngạo khí hơn. Phần tự tin tản mát ra trong lúc vô hình kia, không phải người bình thường có thể làm được. Liễu Dụi Hâm đối với Phong Phi Vân cũng không quá chán ghét, trợn trắng mắt nói với hắn. Ta nói đại thúc, ngươi đến cùng có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Đây chính là Quân Tam Thiên và Diệp Ti Loan. Nếu ngươi có thể bước Quân Tam Thiên xuất kiếm, hoặc là tiếp được 10 chiêu của Diệp Ti Loan, lập tức liền có thể danh chấn thiên hạ. Sẽ có vô số thế lực lớn lôi kéo ngươi ngay. Đại thúc, Phong Phi Vân còn chưa từng bị người gọi như vậy, có chút không thích ứng. Nhưng nghĩ đến dung mạo mình hiện giờ, một thiếu nữ gọi hắn một tiếng đại thúc quả thật cũng không sai. Một đám đạo tặc từ trong rừng cây đi ra, có lưng cõng búa, có dẫn theo đại chùy, có trên người quấn chiếu. Một đạo tặc cánh tay to như thùng nước trong đó cười nói, lão tử muốn nhất chiến danh chấn thiên hạ. Cái kia Diệp Ti Ti, ta đến tiếp ngươi 10 chiêu danh chấn thiên hạ thử xem. Một đạo tặc trên người quấn chiếu, tóc tai lộn xộn khác cũng cười nói, Quân Tiểu Tam, lão tử cũng muốn danh chấn thiên hạ, ta đến bức ngươi xuất kiếm. Bọn đạo tặc này đều rất hung hăng càn quấy. Đối mặt với Diệp Ti Loan và Quân Tam Thiên vẫn bình tĩnh. Còn trêu chọc bọn hắn là Diệp Ti Ti, Quân Tiểu Tam. Rất nhiều người đều buồn cười. Đám đạo tặc này thật sự quá hiếm thấy. Đặt danh tử lung tung cho người khác. Có thể tưởng tượng, sau tối nay, tên hiệu Diệp Ti Ti và Quân Tiểu Tam tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Dùng tu vị tâm cảnh của Diệp Ti Loan và Quân Tam Thiên cũng bị chọc giận. Một vị tuổi trẻ tài tuấn Nhật Nguyệt Tiên Giáo nói, Lâm Sư Huyên chính là bị bọn này đạo tặc này đánh chết. Bọn hắn còn muốn cướp đoạt Dụ Hâm Sư Muội, chính là một đám cuồng nhân. Diệp Ti Loan đứng trên đỉnh cây, bạch quang sáng ngời, hà ấy sáng chói, thanh âm hơi lạnh, nói, giết người tự nhiên phải đền mạng. Xíu ô, Diệp Ti Loan biến thành một đạo lưu tinh đẹp mắt, tốc độ vô cùng nhanh. Ngay khi ánh mắt mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo thuật pháp nàng đánh ra đã rơi xuống đỉnh đầu đạo tắc kia. Đây là một đạo bảo thuật, trên đó hàn khí rậm rạp, khiến trên mảnh đại địa này đều sinh ra sương lạnh. Nàng muốn một kích đánh chết tên đạo tặc kia, nhưng vượt quá dự liệu của nàng. Đạo tặc này tốc độ phản ứng cực nhanh, duỗi ra cánh tay to như thùng lớn, đánh ra một đạo thiết quyền, đánh cho bảo thuật mà nàng ngưng tụ thành chia năm xẻ bảy. Đạo tặc này rất không tầm thường, thân thể tu luyện đến tựa như sắt thép. Một kích vừa rồi của Diệp Ti Loan ít nhất dùng 3 phần lực lượng, nhưng vẫn bị hắn phá vỡ.